Bách Luyện Thành Tiên, chương 3856, chia rẽ, gocchuyenaudio.com. Không hiểu được, căn bản không có biện pháp suy đoán, mà những thứ không biết, thường thường nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi. Những cái kia đáng thương tu tiên giả, nguyên một đám bàng hoàng không liệu, muốn chạy trốn, rồi lại không dám chạy trốn, nguyên một đám ngơ ngác đứng tại chỗ. Ầm ầm, tiếng sấm liên tục thanh âm lên đỉnh đầu nổ tung, theo cái kia tĩnh mịch vòng xoáy ở bên trong, rõ ràng chậm rãi đi ra một người đến, mặc thanh y, dung mạo bình thường vô cùng, mà giờ khắc này rơi vào cái kia một đám tu sĩ trong mắt. Lại cường đại giống như thần đề, hắn đi lòng vòng đầu lâu, cảnh vật xung quanh, vào hết đáy mắt, Lâm Hiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên đã trải qua một chút khó khăn trắc trở, nhưng rốt cục thành công trở lại Hàn Long giới rồi. Sau đó hắn vừa sải bước ra, thân hình một hồi mơ hồ, do tại chỗ biến mất vô tung, đem làm tái xuất hiện thời điểm, cự ly này bầy không biết nên nói không may hay vẫn là may mắn tu sĩ. Đã bất quá tầm hơn 10 trượng rồi, rơi vào đối phương trong mắt, Lâm Hiên thì càng lộ ra cao thâm mặt chắc. Dùng quỷ mị để hình dung hắn tốc độ di chuyển, cũng tuyệt không có gì khoa trương đấy. Cho tiền bối chào, đa tạ ngài cứu mạng chi đức. Lập tức Lâm Hiên đã gần trong gang tấc, lão giả cùng chân trần đại hán lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng như Lâm Hiên quỳ gối thăm viếng, không cần như thế, mới vừa rồi là những cái kia ma đầu chính mình muốn chết. Mất đi bọn hắn chính là không gian quy tắc. Cùng Lâm Mộ cũng không có bao nhiêu quan hệ đấy. Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói. Mà lần này lời nói mặc dù không có sai. Đối với ở trước mắt hai gã ngưng đan kỳ tu sĩ. Lại có vẻ quá mức cao thâm rồi. Bọn hắn chỉ có thể khúm núm. Tốt rồi, không cần như thế khẩn trương. Lâm Mộ tuy nhiên chưa từng xuất thủ tương trợ. Nhưng các ngươi có thể được cứu trợ. Lại cũng là bởi vì gặp ta. Làm như hồi báo. Vì Lâm Mộ cung cấp một ít tin tức tình báo, cử động lần này không quá phận a, Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói. Tiền bối nói quá lời, nếu không là ngài, vãn bối VV, đã vẫn lạc, ngài muốn hỏi điều gì, cứ mở miệng, vãn bối nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy, gặp Lâm Hiên không giống hung ác tu tiên giả, lão giả kia buông lỏng rất nhiều. Vội vàng thập phần nhu thuận mở miệng, tốt, đây chính là ngươi nói. Lâm Hiên mỉm cười, sau đó tay vừa nhấc, lão giả lập tức cảm giác toàn thân bủn rùn, không thể động đậy, hơn nữa bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, như đối phương bay qua rồi. Tiền bối tha mạng, lão giả sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng như Lâm Hiên mở miệng cầu xin tha thứ, yên tâm, Lâm Mộ sẽ không đả thương ngươi. Lâm Hiên biểu lộ như cũ là bình thản vô cùng, đơn tay đè chặt đối phương đỉnh đầu, thi triển ra siêu hồn thuật đến. Một lát sau, Lâm Hiên tay hất lên, lão giả bay bổng rơi hướng một bên, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, làm cho không hiểu chính mình rõ ràng bị đối phương thi triển siêu hồn thuật. Vì sao lại không hữu thụ đến một điểm thương tổn, mà Lâm Hiên đã đem hắn đưa chi mặc kệ. Lại bắt chước làm theo đối với đại hán kia siêu hồn một phen. Sau đó cũng không nói nhiều. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Hướng chân trời bay đi. Lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau. Như là nằm mơ. Đã qua rất lâu. Mới thanh tỉnh lại. Nói tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không đủ. Tại đã trải qua cái này liên tiếp biến cố về sau. Hai người tự nhiên cũng không dám tại nguyên chỗ ở lâu. Dẫn đầu một chúng đệ tử, hướng nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đã từ lúc mấy vạn dặm bên ngoài. Một bên phi, vừa nghĩ siêu hồn đoạt được. Hàn Long giới tình huống, so với chính mình nguyên trước hết tưởng tượng còn muốn không xong rất nhiều. Lại có nhất thời nữa khắc địa vực, bị vực ngoại thiên ma chiếm cứ mất. Lấy ngàn mà tính tông môn cùng tu tiên gia tộc tan thành mây khói. Mà vẫn lạc bình thường tu sĩ, càng là nhiều vô số kể, nói đã trải qua một trường hạo kiếp cũng không đủ, bình tâm mà nói, hàng lâm tại Hàn Long giới vực ngoại thiên ma mặc dù cao thủ rất nhiều.